Sư tôn đừng tới đây. Chương 71, chật vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Kha bị trói gô lại. Cơ thể miễn cưỡng lắm mới có thể cử động. Hắn mím môi. Tại sao không phải là ngươi nhích sang chỗ ta? Diệp Thần hừ lạnh. Ta mà nhích được thì đã không cần đến ngươi. Ta kệ ngươi. Ta không nhích. Đau tay lắm. Vậy tay ta thì không đau chắc. Nếu Sở Thanh Vân ở đây chắc sẽ cạn lời với bọn họ. Chẳng hiểu do bát tự không hợp hay do vấn đề gì mà rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng rồi hai tên này vẫn còn cố hơn thua với nhau. Cũng may là cả hai người nhanh chóng sáng suốt lại. Giờ cũng chỉ còn một hy vọng duy nhất là Diệp Cô Tuyệt. Chỉ có lão đến đây bọn họ mới có đường thoát thân. Từ Kha cắn răng. Cố gắng dùng hết sức bình sinh để lật người lại. Vì linh lực bị phong bế, cơ thể lại không thể nhúc nhích. Có thể nói Từ Kha bây giờ còn yếu hơn cả người phàm. Gã dùng hơn nửa canh giờ mới có thể lật người sang bên kia. Ở tư thế này gã chỉ có thể nhìn thấy lưng Diệp Thần. Khốn tiên tắc trói gô người lại. Hai tay quặp ra đằng sau. Từ Kha bỗng nhận ra tiểu tử kia thật là gầy. Vòng eo hõm hẳn xuống. Khéo chỉ một tay là ôm trọn. Khụ, giờ này còn nghĩ lung tung gì vậy? Từ Kha mất tự nhiên hắng giọng. Nhắc nhẹ, sao ngươi còn không quay lại đây? Ta không quay được. Diệp Thần bất lực. Hắn đã cố gắng lắm rồi nhưng cơ thể vẫn không thể cựa quậy. Đành mất tự nhiên nói khẽ. Hay là ngươi lại giúp ta? Chấm, ngươi đúng là đồ vô tích sự. Từ Kha mắng thì mắng nhưng cơ thể lại tiếp tục nhích lên. Sau đó dùng cằm tì vào vai Diệp Thần. Miễn miễn cưỡng cưỡng ấn cho hắn nằm thẳng. Nói thì nhanh nhưng để thực hiện được điều này. Từ Kha lại mất thêm nửa canh giờ nữa. Mồ hôi trên trán cũng chảy ròng ròng. Khoảng cách hai người lúc này thật là gần. Mặt Từ Kha dí sát vào cổ Diệp Thần. Hơi thở nóng bỏng phả lên làm hắn ngứa ngáy. Mặt nóng bừng lên, hắn lý nhí, dây truyền ở trong cổ ta, bị áo che đi rồi, ngươi cần phải kéo nó ra ngoài đã, dù sao mặt mũi cũng ném hết đi rồi. Từ Kha mím môi, bắt đầu dùng, răng cắn áo Diệp Thần rồi lôi mạnh ra, tình cảnh này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu xấu hổ. Từ Kha im lặng không nói một lời. Tuy hàm răng ê ẩm nhưng động tác thì không dừng lại chút nào. Chỉ có tai là đỏ bừng lên bán đứng tâm tình của gã. Sau khi dùng hết sức bình sinh, cuối cùng gã cũng kéo được hết hai lớp áo của Diệp Thần ra ngoài. Làn da trắng nõn lộ ra trong bóng tối, ỉ vào ánh mắt tinh tường của tu sĩ. Từ Kha thấy rõ ràng ở bên cạnh xương quai xanh mảnh khảnh của Diệp Thần có một nốt ruồi son. Mắt gã không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đó. Thật là đẹp, nhanh lên, ngươi thấy sợi dây chuyền chưa? Diệp Thần không biết suy nghĩ đổi trụy của Từ Kha lúc này. Nhưng khí tức nam tính trên người của gã cứ quanh quẩn mãi làm hắn không chịu nổi. À, Từ Kha giật mình, hồi thần lại, đây, ta nhìn thấy rồi, mặt nóng bừng lên. Từ Kha rời sự chú ý đến sợi dây chuyền có mặt bằng ngọc đang nằm trên cổ Diệp Thần. Ngươi nhìn thấy viên đá màu đỏ lồi lên không? Cắn vào đó là được. Miếng ngọc này có hình một con cá đang quẫy nước. Ở vị trí mắt đúng là có khảm một viên đá đỏ. Nhưng mà vị trí miếng ngọc thì ở gần ngực Diệp Thần. Từ Kha lại tiếp tục cắn hòng kéo sợi dây lại phía mình. Loay hoay một hồi miếng ngọc lại càng trượt đi. Gã tức tối, dùng hết khí lực trườn đến. Trên người Diệp Thần có một mùi hương nhẹ nhẹ như hương trầm. Làn da mịn màng đến khó tin. Lúc trườn được đến chỗ miếng ngọc hình cá, mặt Từ Kha gần như úp lên ngực hắn. Nhịp tim hai người đều đập nhanh. Bầu không khí thật sự lúng túng. Con mẹ ngươi nhanh lên. Diệp Thần gắt lên. Hắn thực sự đã chịu đủ tra tấn. Mỗi khi Từ Kha nhích một chút, mặt gã lại cọ qua ngực hắn một lần. Dù sao cũng chỉ là thanh niên chưa trải sự đời. Cọ cọ vài cái, Diệp Thần đã cứng lên. Thật sự đây là tình huống chật vật và xấu hổ nhất cuộc đời hắn gặp phải. Mà Từ Kha cũng không kém gì. Gã nhanh chóng tìm đến viên đá đỏ. Đang định cắn xuống thì cửa mở cạch một cái. Ánh sáng nhanh chóng chiếu vào. Từ Kha hoảng hồn. Miếng ngọc lại rơi xuống. Ái chà. Đại ca xem hai tên này vẫn còn nhã hứng chim chuột với nhau này. Hóa ra bọn chúng là một đôi tình lữ. Tên ma tu tiến tới. Từ Kha biết rõ nếu gã lại đây thì sợi dây chuyền không giữ được. Mặc kệ hoàn cảnh, cố gắng cúi đầu gặm lấy miếng ngọc rồi cắn mạnh vào viên đá đỏ. Lúc này một đạo hồng quang từ viên đá lóe lên. Đẩy lùi Từ Kha ngã ngửa ra đằng sau. Ngươi vừa làm gì? Tên ma tu biến sắc. Nhanh chóng đá Từ Kha ra rồi chạy lại. Nhìn thấy miếng ngọc trên cổ Diệp Thần thì vội giật lấy. Quát, khôn hồn thì thành thật lại. Ta không có hứng thú chơi đùa cùng các ngươi đâu. Từ Kha bị một đá giữa bụng. Cơ thể oằn lại vì đau. Diệp Thần trông thấy vậy cũng tái mét mặt. Nhưng viên đá đã được kích phát. Hắn cũng yên tâm phần nào. Mùi máu tanh tưởi quanh quẩn trong không khí. Diệp Thần nhăn mặt lại. Nhìn sang Từ Kha đang đau đớn bên kia. Trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Đại ca, đây là thứ trên cổ tên mặt trắng kia. Liệu có phải là pháp bảo gì không? Đưa ta xem. Giọng nói hòa ái lại vang lên. Một đôi chân mang ủng đen tiến đến nhận lấy miếng ngọc. Diệp Thần gương mắt nhìn thì thấy người này rất cao. Trên người mặc một chiếc áo trùm che kín khuôn mặt. Khi người này nhìn thấy rõ mặt Diệp Thần và Từ Kha thì hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là bước chân có lùi ra sau. Không có gì. Đây là một tấm bùa hộ thể thôi. Mang bọn chúng đi. Tên ma tu tiến đến túm lấy cả hai người rồi nhấc lên một cách dễ dàng. Có thể nói khí lực thật lớn. Diệp Thần gắng sức dãy giụa. Các ngươi thả ta ra. Có biết ta là ai không? Cha ta sẽ không tha cho các ngươi. Diệp Thần, im. Từ Kha quát lên nhưng không kịp nữa. Diệp Thần đã oang oang. Các ngươi có biết Diệp cô tiệt trưởng môn Thanh Phong môn không? Người là phụ thân của ta. Còn Minh Ly tôn giả chính là sư tôn của ta. Nếu dám giết, bọn họ sẽ không tha cho các ngươi. Tên ma tu cũng không ngờ mình tùy tiện bắt lại được nhân vật lớn đến vậy. Quay sang hỏi ý kiến tên Cao Kiều. Mang đi đi, người chết rồi mới giữ được bí mật. Vâng, thả ta ra, các ngươi mà giết ta. Một tên cũng không thoát được. Tên ma tu cảm thấy Diệp Thần kêu gào quá phiền. Gõ một cái vào gáy hắn. Người lập tức gục xuống. Từ Kha lo lắng nhìn sang. Lại chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của tên nam nhân cao lớn. Từ Kha chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hắn ta có phần quen mắt. Sau đó ý thức liền chìm trong bóng tối. Cách chương.